Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1455 về sau ta bảo kê ngươi. Tháng 7 11 ngày sáng sớm, Madrid là bầu trời xanh vạn dặm không mây thời tiết tốt. Đường Mbappe ngồi hảo hữu Varane Audi, chậm rãi lái vào Border B3 trụ sở huấn luyện lúc. Hắn đối với nơi này hết thảy tràn ngập tò mò. Cứ việc ngay tại vài ngày trước, hắn đã tại Real Madrid chủ soái Zidane cùng đi tham quan xong tòa này thế giới bóng đá tân tiến nhất trụ sở huấn luyện. Nhưng hôm nay rõ ràng cùng trước đó khác biệt, bởi vì hôm nay là Real Madrid mới mùa giải tập huấn ngày đầu tiên. Tuy nói tại 3 tháng mới lần thứ nhất chúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia, nhưng Mbappe cùng Varane ở chung lại hết sức hòa hợp. Hai người niên kỷ kém mấy tuổi, nhưng đều có châu Phi huyết mạch, rất bình thường, nói chuyện rất là hợp ý. Nhất là bây giờ đều tại Real Madrid hiệu lực. Chậm rãi đem xe ngừng nhập chỗ đậu, Mbappe vừa xuống xe, lực chú ý lập tức liền bỏ vào bắt mắt nhất vị trí kia. Một cỗ kiểu mới nhất Porsche Cayenne. Cái này tại thuần một sắc Audi Border B3 trụ sở huấn luyện bên trong. Tương đương chói mắt, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đây chính là dương dương xe. Varane đi tới, vừa cười vừa nói. Mbappe gật gật đầu, hắn là dương dương đáng tin fan hâm mộ. Tự nhiên không có khả năng không biết cái này. Đây là Ramos, Suarez, lại tới chiếc này là Toni Kroos, Asensio, còn có Kante cùng David Silva. Nói đến đây, Varane xoay người, chỉ hướng đối diện, bên kia là huấn luyện viên cùng nhân viên công tác dừng xe khu. Chiếc thứ nhất là Zidane. Mbappe cố gắng nhớ kỹ hảo hữu giới thiệu, nhưng thật sự là quá nhiều quá tạp, có chút loạn. Không sao, người chỉ cần nhớ kỹ xe của mình vị là được, coi như ngừng sai cũng không có việc gì. Varane vừa cười vừa nói. Mbappe đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại toát ra thần sắc khó khăn. Rafael, chẳng lẽ chúng ta đội bóng bên trong sẽ không phát sinh xung đột sao? Tại trong ấn tượng của hắn, Real Madrid trong đội đều là châu Âu thậm chí thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Nhiều như vậy ngôi sao bóng đá tụ tập cùng một chỗ, lại bởi vì cạnh tranh ra sân tranh tài duyên cớ, không thể tránh né liền sẽ phát sinh một chút khập khiễng. Monaco tuy nói không bằng Real Madrid nhiều như vậy cự tinh, nhưng ở trước mùa giải cũng không ít dẫn phát xung đột. Tại Mbappe trong ấn tượng, vẻn vẹn chỉ là câu lạc bộ chỗ đậu xe sự tình liền phát sinh qua 2 lần. Đều là còn lại cầu thủ không cẩn thận chiếm đồng đội cố định chỗ đậu đưa đến. Chẳng lẽ nói Real Madrid liền không có phương diện này vấn đề xung đột sao? Khẳng định sẽ a. Varane ngược lại là rất bình thường, chuyện đương nhiên thẳng thắn nói. Tất cả mọi người tại một chi đội bóng hiệu lực, cạnh tranh áp lực rất lớn, đều đến từ ngũ hồ tứ hải, có riêng phần mình khác biệt thói quen sinh hoạt cùng tác phong. Làm sao lại không có xung đột đâu? Nhưng chúng ta phòng thay quần áo vẫn tương đối hài hòa. Có việc liền hiệp thương giải quyết, nhiều nhất chính là nhau nhau vài câu. Cứ như vậy, Mbappe hơi kinh ngạc, tại Monaco, cãi lộn đều xem như qua quýt bình bình. Hắn nói tới xung đột đều là kém chút động thủ, thậm chí động thủ. Đương nhiên, những tin tức này cũng sẽ không được công bố ra ngoài. Chỉ là tại đội bóng nội bộ biết được mà thôi. Chúng ta phòng thay quần áo lão đại là Ramos. Ngươi là không có nhìn thấy cái kia diễn xuất. Thật muốn đánh nhau, ai làm qua được hắn? Hắn là trong phòng thay quần áo chính cống đại lão. Tất cả chúng ta đều nghe hắn. Ngươi chỉ cần kiến thức đến hắn khí chàng, ngươi liền sẽ biết vì cái gì hắn là đại lão. Nói xong lời cuối cùng, Varane hướng phía Mbappe nhíu mày, phảng phất giống như là tại khuyên bảo mình tiểu lão đệ. Nếu như muốn tại Real Madrid lẫn vào tốt một chút, Vậy liền tốt nhất chớ trêu chọc Ramos. Cái thằng này thế nhưng là hình xăm đại lão. Kia Dương Dương đâu? Mbappe rốt cục hỏi mình vấn đề quan tâm nhất. Varane do dự một chút. Dương Dương nói như thế nào đây? Hắn không phải phòng thay quần áo đại lão. Không phải. Mbappe giật nảy cả mình. Bởi vì bên ngoài tất cả mọi người đều nói Dương Dương là Real Madrid phòng thay quần áo lão đại. Người nghe được đều là ngoại giới giả. Dương Dương tại trong phòng thay quần áo rất ít nói chuyện. Càng nhiều là đang nghe. Từ ta đi vào chi này đội bóng bắt đầu, cũng rất ít nhìn thấy hắn tại trong phòng thay quần áo nói cái gì. Lãnh tụ vẫn luôn là Real Madrid đội trưởng. Trước kia là Raul cùng Casillas. Hiện tại là Ramos cùng Marcelo. Dừng một chút về sau, Varane lại nhíu mày. Nhưng là từ khi hắn làm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên về sau, ngược lại là thường thường lúc trước động viên cùng giữa trận phát biểu. Bất quá càng nhiều đều là giải quyết việc chung. Mbappe có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút thất lạc. Hắn còn tưởng rằng Dương Dương là trong phòng thay quần áo nhất ngôn cửu đình. Nói 102 lão đại, nhưng người nhưng tuyệt đối đừng coi là hắn tại trong phòng thay quần áo không có địa vị. Varane nhìn ra Mbappe thần sắc, cười nói, có ý tứ gì? Hắn không phải lão đại, nhưng hắn nói lời, so tất cả mọi người có tác dụng. Đừng nói là Ramos cùng Marcelo, liền xem như Zidane, thậm chí là kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, đều phải nghe hắn. Mbappe lập tức sinh mục kết thiệt. Vậy mà nghiêu như vậy a? Dù sao ngươi chậm rãi liền hiểu. Dương Dương rất bình thường siêu nhiên, nhưng hắn tính cách thật rất dễ thân cận. Ngày lễ ngày Tết sẽ còn tặng lễ. Ta hàng năm đều có thể cầm tới kiểu mới nhất điện thoại cùng cứng nhắc máy tính. Chính là hắn tặng lễ vật. Có lúc chúng ta đều đang nói, cũng là bởi vì Dương Dương tính cách, chúng ta phòng thay quần áo mới có thể như thế hài hòa. Varane lời này để Mbappe kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Monaco phòng thay quần áo không hài hòa, rất lớn trình độ cũng là bởi vì ngôi sao bóng đá. Tỷ như Falcao, hắn rõ ràng cũng có chút xem thường Monaco còn lại cầu thủ. Nhất là một chút tiểu tướng. Nhưng ở Mbappe cấp tốc quật khởi trước mùa giải, Falcao địa vị cùng trên trận tác dụng đều bị suy yếu. Cái này dẫn đến hắn nhìn Mbappe ánh mắt liền rất bình thường không giống. Tuy nói cũng không có phát sinh xung đột, nhưng Mbappe có thể tùy tiện cảm nhận được điểm này. Nếu như một chi đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá là phiền phức nhân vật, như vậy nhà này đội bóng phòng thay quần áo liền không khả năng sẽ bình tĩnh. Nói tóm lại, ngươi tin tưởng ta, tại Real Madrid, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định đá bóng là đủ rồi. Varane vỗ vỗ Mbappe bả vai, dùng một loại tiền bối giọng điệu, thấm thía nói. Mbappe nặng nề mà gật đầu, biểu thị hắn nhớ kỹ. Đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Rafael, ta thế nào cảm giác? Ngươi bây giờ là càng ngày càng có đại ca khí phái. Nghe được thanh âm, Mbappe cùng Varane hai người đều lấy làm kinh hãi. Xoay người sang chỗ khác. Vừa vặn liền thấy Dương Dương cùng Zidane cười đi tới. Hai người rõ ràng là nhìn thấy hai người bọn hắn. Đặc địa tới chào hỏi. Mặc dù ta ở trước mặt ngươi vẫn rất non, nhưng ngươi phải biết, ta nhưng đã là nước Pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng nha. Varane cười nói, đồng thời bước nhanh đi qua, tuần tự cùng Zidane cùng Dương Dương nhiệt tình ôm, hoan nghênh đi vào Real Madrid. Dương Dương buông lỏng ra Varane về sau, xa xa hướng phía Mbappe vươn tay ra, tạ ơn. Mbappe nhìn có chút kích động cầm Dương Dương tay, ngay sau đó lại đi về trước một bước, dùng sức ôm lấy hắn. Còn nhớ rõ năm đó cũng kém không nhiều là ở cái địa phương này. Ta cũng kém không nhiều là như thế này ôm ngươi, nói cho ngươi, để ngươi đợi ta. hiện tại ta đến rồi. Dương Dương ha ha nở nụ cười. Hắn mơ hồ nhớ kỹ năm đó phát sinh sự tình. Cụ thể chi tiết không sai biệt lắm quên. Nhưng hắn còn nhớ rõ. Khi đó Mbappé nhưng không có hiện tại như vậy cao. Mà lúc đó hắn cũng căn bản không tin. Cái kia gầy yếu tiểu hài thật sự có thể đi đến trước mặt mình. Trở thành mình đồng đội. Rafael nói đúng. Tại Real Madrid, người trọng yếu nhất chính là hảo hảo huấn luyện. Ở trong trận đấu đá ra mình mạnh nhất trình độ. Những chuyện khác không cần ngươi đi quan tâm. Chúng ta đều sẽ vì ngươi làm thỏa đáng. Vừa rồi Varane nói như vậy. Mbappé còn có chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ Dương Dương cũng nói như vậy. Hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Trong tương lai cái này mùa giải, cơ hội của ngươi có rất nhiều. Không nên gấp gáp. Vừa mới gia nhập liên minh một chi đội bóng. Khẳng định là cần một chút thích ứng thời gian. Chúng ta đối ngươi cũng tràn đầy tính nhẫn nại. Ngươi có đầy đủ nhiều thời giờ đi chậm rãi thích ứng cùng dung nhập đội bóng. Chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Zidane cũng trấn an nói. Mbappé gật đầu. Những này trước đó Zidane liền đã cùng hắn đã nói. Tại bắt đầu giai đoạn, Real Madrid sẽ thích hợp đem hắn an bài trở thành nhất danh công năng hình cầu thủ. Cũng chính là an bài thích hợp chiến thuật, tận lực đi phát huy ra ưu thế của hắn cùng đặc điểm. Nhưng chắc chắn sẽ không giống Monaco như thế, vây quanh hắn đến tổ chức tiến công chiến thuật. Tại Real Madrid, chỉ có Dương Dương có được dạng này tư cách cùng địa vị. Lại nói, làm nhất danh tiểu tướng, Mbappé mới đến, cũng còn không có chứng minh mình. Cho nên hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là dùng thực lực của mình giống đồng đội chứng minh mình, về sau mới có thể đi thảo luận còn lại. Muốn tại một chi mới đội bóng, nhất là giống Real Madrid phức tạp như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong đặt chân, cũng lấy được thành công. Mbappé không chỉ cần phải tăng lên mình, đồng thời còn cần làm được càng nhiều càng tốt hơn. Chớ khẩn trương cũng đừng lo lắng. Về sau ta bảo kê ngươi. Dương Dương nói đùa vỗ vỗ Mbappé bả vai nói. Tuy nói là nói đùa. Nhưng trên thực tế, Dương Dương thật là làm như vậy. Hắn tự mình mang theo Mbappé đi tới Real Madrid phòng thay quần áo. Hướng bao quát Ramos ở bên trong tất cả đồng đội long trọng giới thiệu tên này mới viện binh. Mà lại hắn là dùng nói đùa giọng điệu nói. Hắn là ta fan bóng đá, truy tinh đuổi tới trong phòng thay quần áo tới, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Không chỉ có như thế, Dương Dương còn tại trên bảng đen viết xuống một bữa cơm hứa hẹn. Nhưng bởi vì Real Madrid sẽ tại nay trời xế chiều bay hướng nước Mỹ Los Angeles, cho nên bữa cơm này liền phải chờ đến từ nước Mỹ tập huấn trở về sau mới có thể ăn. Nhưng ai cũng nhìn ra được, đối với Mbappé gia nhập liên minh, Dương Dương là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như thế. Bởi vì Mbappé đến thế tất sẽ tăng cường Real Madrid nội bộ cạnh tranh. Nhất là tại mấy tên tiểu tướng ở giữa. Nhưng bởi vì Morata cùng Di Maria rời đội, trước trận chống ra hai cái vị trí. Cái này cho bao quát Asensio và Kess ở bên trong còn lại Real Madrid cầu thủ càng nhiều cơ hội. Về phần đến cùng ai có thể tại đội 1 đứng vững gót chân, cầm tới chủ lực vị trí, vậy thì phải dựa vào thực lực cùng biểu hiện đến nói chuyện. Mbappé tuy nói là mang theo câu lạc bộ tối cao giá trị bản thân gia nhập liên minh, nhưng lương hàng năm cũng không cao. Mà Asensio cùng Isco đều đã tại Real Madrid đã chứng minh thực lực của mình. Bọn hắn cũng chưa chắc liền không có tranh đoạt chủ lực vị trí hy vọng. Nhất là cân nhắc đến Mbappé mới đến. Muốn lập tức ngay tại Real Madrid đứng vững chủ lực. Cái này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì Dương Dương cùng Zidane đều để Mbappé bảo trì kiên nhẫn nguyên nhân. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,